Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, kích tướng. Hứa Khinh cầm mặt cười trắng bệch, phổi đều tức điên, nàng đường đường long uy trại huấn luyện thiên chi kiêu nữ. Không biết bao nhiêu thế gia công tử thấy mặt nàng đều muốn cúi đầu xuống. Rất cung kính gọi nàng một tiếng cầm tỷ. Nhưng nàng căn ném đều không ném bọn họ, những này xú nam nhân một cái đều là trục sắc đồ. Hơn nữa tư chất bình thường, căn bản không đáng nàng Hứa Khinh cầm coi trọng mấy phần. Ai nói nữ tử không bằng nam, nàng Hứa Khinh cầm chính là muốn đem sở hữu nam tử đạp ở dưới chân. Luôn luôn kiêu ngạo quen rồi, quen thuộc lấy nhìn xuống ánh mắt đối xử những người đàn ông kia. Hứa Khinh cầm làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở một cái nho nhỏ chỉ qua viện bên trong. Chịu đến Vương Sung vũ nhục như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Hào quang lóe lên, một nói bóng trắng trong nháy mắt cắt vào Vương Sung cùng Hứa Khinh cầm trong lúc đó. Hoàng Thiên Nhi cõng lấy một cái kiếm lớn màu bạc, vẻ mặt lạnh lẽo, như vạn năm không thay đổi sông băng như thế. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Hứa Khinh cầm, nàng có thể không nhìn ra Hứa Khinh cầm nữ giả nam trang. Ở phương diện này, nữ nhân tựa hồ trời sinh không có loại này phân rõ năng lực. Hoàng Thiên Nhi hiện tại chỉ biết là, nếu ai dám đối với Vương Sung động thủ, nàng liền sẽ đem ai từ trong cửa sổ đánh bay ra ngoài. Đối diện này tuấn Mỹ thiếu niên xem ra thực lực không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Hứa Khinh cầm nhưng không có nhìn Hoàng Thiên Nhi, nàng đỏ mắt lên, cả người đều muốn tức nổ tung. Vương Sung, ngươi khinh người quá đáng. Hứa Khinh cầm lồng ngực kịch liệt chập trùng, nàng đâu chịu nổi ủy khuất như thế. Vương Sung nếu là không cho nàng một câu trả lời hợp lý, đừng trách nàng ngày hôm nay đem hắn đánh thành đại đầu heo. Treo ở can đi lên, ha ha, nhìn thấy Hứa Khinh cầm khí bạo dáng vẻ, Vương Sung hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Hứa Khinh cầm có một chút không có nhìn lầm, hắn đúng là cố ý không cho nàng quá quan, hơn nữa còn có một chút nàng không biết, Vương Sung liền là cố ý muốn trùng kích cho nàng nổi giận, làm cho nàng tức giận. Làm như cả đại đường lớn nhất thiên phú, tại hậu cần phương diện lợi hại nhất thiên chi kiêu nữ. Hứa Khinh cầm năng lực đã cao đến nhất định cấp độ. Ở đại đường, cơ hồ không có người có thể cùng nàng so với. Bất luận người nào nếu như có thể nhận được Hứa Khinh cầm cùng Hứa ra trợ giúp, quả thực là như hổ thêm cánh. Chí ít tại hậu cần phương diện là cần tác vô ưu. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, một hồi kéo dài 2 tháng chiến tranh, cơ vốn cần thời gian 2 năm đi chủ bị hậu cần. Lương vang, hậu cần tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, ở Vương Sung tới một thế giới khác, cái kia gọi Napoleon, ra hỏa không cũng là bởi vì hậu cần. Cuối cùng sắp thành lại bại, lãng phí một cách vô ích một hồi nghiệp lớn. Mấy chục năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày, hậu cần quá vụn vặt, dính đến mọi phương diện, không thể đếm hết, nó cần trí tuệ, nhưng tuyệt không chỉ là trí tuệ. Phương diện này, võ công cao hơn trời đều vô dụng, Vương Sung tự hỏi ở phương diện này là hoàn toàn không có thiên phú. Đời trước binh bại cuối cùng một quãng thời gian, hắn trên căn bản liền là ở vào không có lương thực hướng. Không hậu cần trạng thái, thật muốn có một cái Hứa Khinh cầm lợi hại như vậy hậu cần cao thủ. Hắn cũng sẽ không thua nhanh như vậy, hiếm thấy gặp phải cơ hội như thế. Hứa gia tài nữ Hứa Khinh cầm lại mai danh ẩn tích. Hóa thân Hứa Sùng, chủ động chạy đến chỉ qua viện tới khiêu chiến hắn. Vương Sùng nếu là cứ như vậy buông tha này tới tay cơ hội, vậy hắn cũng không phải là Vương Sùng. Hứa Sùng, ngươi xem ra rất không phục. Vương Sung hào không động khí nói. Phục, phục cái gì? nơi này không có một người là đối thủ của ta. Toàn bộ bị ta giết ném nón trụ giải giáp. Quân lính tan rã. Tự ngươi nói, nơi này trừ ngươi ra, cái nào lợi hại hơn ta? Hắn, vẫn là hắn. Hứa Khinh cầm duỗi tay chỉ vào xung quanh từng cái thí sinh. Cả người giận không nhịn nổi. Thực lực kém phản mà qua. Thực lực cao trái lại qua không được. Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Nàng hiện tại cảm giác được. Vương Sung Liền là cố ý làm khó dễ nàng. Cái này Vương Bát Đản chính là liều mạng lộ ra ngoài thân phận. Nàng cũng phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ha ha, ngươi cảm thấy cho bọn họ rất yếu sao? Hay hoặc là, ngươi cảm thấy chính ngươi rất mạnh? Vương Sung nhìn Hứa Khinh Cầm nói. Cái kia treo ở nụ cười trên mặt. Ngươi xem nổi giận, chẳng lẽ không phải? Hứa Khinh Cầm hỏi ngược lại. Đừng tưởng rằng nàng là 3 tuổi đứa nhỏ. Vương Sung những này cớ lừa gạt không được nàng. Ha ha, ta hỏi ngươi. Ngươi tiếp xúc kỳ đạo bao lâu? Bọn họ tiếp xúc kỳ đạo bao lâu? Vương Sung nhẹ như mây gió nói. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy Hứa Khinh Cầm lửa giận trên mặt. Ngươi có ý gì? Nghe được Vương Sung đột nhiên hỏi cái này. Hứa Khinh Cầm đột nhiên bình tĩnh mấy phần. Nếu như ta không có suy đoán. Hứa Sung, ngươi nên là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc kỳ đạo đi. Đến bây giờ. E sợ có hơn 10 năm chứ. Bất quá những này người. Vương Sung thân thể chuyển động. Ánh mắt quét những học sinh này. Bọn họ nhất dài cũng bất quá 1-2 năm. Ngắn nhất, thậm chí mới 1-2 tháng. Tuy rằng bọn họ hiện tại kỳ đạo trình độ rất kém cỏi. Thế nhưng tiềm lực của bọn họ lại rất lớn. Tiềm lực, ngươi có ý gì? Hứa Khinh Cầm nói. Lúc này liền Hoàng Thiên Nhi cũng bị hấp dẫn. Nàng mặc dù không có tham dự đánh cờ, thế nhưng ở cờ viện cửa, tất cả mọi chuyện nàng cũng nhìn thấy rõ ràng. Vương Sung đúng là có chút nhằm vào cái này gọi Hứa Sung ra hỏa. Điểm này ngay cả nàng cũng nhìn ra được. Bất quá điều này cũng tại hắn quá kiêu ngạo. Hoàng Thiên Nhi nguyên bản cho rằng Vương Sung sẽ tùy tiện tìm cái lý do đối phó hắn. Hoặc là trực tiếp lấy chỉ qua viện chủ nhân thân phận mệnh lệnh hắn rời đi nơi này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Vương Sung tựa hồ không hề là tùy tiện hồ xiểm đơn giản như vậy. Rất đơn giản, người suy nghĩ một chút. Một gốc cây là đã trưởng thành bụi cây. Một viên là cây lim hạt giống. Nếu như ngươi muốn xây một tòa nhà lời nói. Ngươi là muốn một bụi cây, vẫn là một viên cây lim hạt giống. Vương Sung nhìn chằm chằm Hứa Khinh Cầm nói. Có ý gì? Ngươi ý tứ toang vính là cái kia bụi cây sao? Hứa Khinh Cầm trong mắt lại có nổi nóng xu thế. Ha ha, mặc dù là cái so sánh, thế nhưng gần như là ý này. Ta chọn lựa những học sinh kia, tuy rằng kỳ đạo không được. Nhưng bọn họ lại như từng viên một cây lim hạt giống. Chỉ cần thiện thêm bồi dưỡng, liền ủng có vô hạn khả năng. Chính là ngươi, tuy rằng cuộc cờ của ngươi lực rất cao, thế nhưng này trên căn bản đã là thành tựu của ngươi phần cuối. Tiềm lực của ngươi đã toàn bộ khai quật ra, không có cao hơn trưởng thành không gian. Đây chính là ta đào thải nguyên nhân của ngươi. Vương Sung bình tĩnh nói. Khốn nạn, Hứa Khinh Cầm rốt cục bạo phát. Vương Sung nói rồi nhiều như vậy. Trên căn bản chính là một cái ý tứ. Thực lực của ngươi cứ như vậy. Ngươi cảnh ngừng ở đây. Ngươi không có cái gì lại chỗ tăng lên. Hứa Khinh Cầm tính cách cao ngạo nơi nào chịu được. Ta không phải giết ngươi không thể. Hứa Khinh Cầm giận điên lên. Không chút nghĩ ngợi. Cả người cương khí cuồn cuộn. Một trường chụp vào Vương Sung, liền tùy tiện như vậy một trào, lại mang ra tiếng sấm gió, liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Ầm ầm, thế nhưng sau một khắc, một tiếng ầm ầm nổ vang, một cái như bạch ngọc trong suốt tinh tế bàn tay cắt vào. Chính xác đánh trúng vào Hứa Khinh Cầm cánh tay, ầm ầm ầm, cương khí bắn ra bốn phía. Hứa Khinh cầm ngậm phẫn một đòn, lại bị Hoàng Thiên Nhi không mang chút nào yên hỏa khí tức, một tia không lọt cản lại. Công tử, ta khuyên ngươi tự trọng. Hoàng Thiên Nhi lạnh lùng nói, trong mắt thấu ra trận trận mùi nguy hiểm. Nàng đến bây giờ đều còn không biết, đối diện nhưng thật ra là cái giống như chính mình cô gái. Lại như một chậu nước lạnh dội xuống. Hứa Khinh cầm trong chớp mắt bình tĩnh lại. Ngươi là ai? Hừ, ta tưởng rằng ai, hóa ra là ngươi, Tố Thủ tiên tử. Ngươi chừng nào thì cũng chạy tới cho người làm hạ nhân sai xử. Hứa Khinh cầm bắt đầu còn không nhận ra được. Chờ phát hiện Vương Sung bên người cái kia núi băng mỹ nữ lại chính là danh mãn kinh sư Tố Thủ tiên tử Hoàng Thiên Nhi về sau, cả người sắc mặt liền không đồng dạng. Rất nhiều người đều cho rằng mỹ nữ ở giữa giao tình nhất định rất tốt. Kỳ thực vừa vặn ngược lại, nữ nhân xinh đẹp ghét nhất chính là nữ nhân, đặc biệt giống như chính mình nữ nhân xinh đẹp. Ngươi là ai? Ngươi biết ta? Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi dám động hắn một hồi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng, ta cũng không thích hắn. Hoàng Thiên Nhi lạnh lùng nói. Ngoặc kép, Vương Sung ở phía sau im lặng lườm một cái. Tại sao muốn thêm câu nói sau cùng? Không thêm không thật là tốt sao? Thực sự là không hiểu nổi những nữ nhân này. Hứa Sùng, không có tác dụng, ở đây ngươi là không động được tay. Hơn nữa, ta nói, tiềm lực của ngươi đến phần cuối chính là chấm dứt, nếu như ngươi không phục, hiện tại là có thể đi. Vương Sung ở phía sau không mất cơ hội cơ, tưới dầu lên lửa. Ngươi, khốn nạn, ngươi muốn cho ta đi, ta liền lệch không đi. Vương Sung nói chưa dứt lời. Vương Sung nói chuyện, Hứa Khinh cầm trái lại không muốn đi. Tính cách của nàng cũng tuyệt đối không cho phép nàng bị Vương Sung nắm đi. Hơn nữa, có Tố Thủ tiên tử Hoàng Thiên Nhi ở, Hứa Khinh cầm cũng biết mình làm loạn ý nghĩ là không làm được. Kinh thành thế gia dòng chính nữ tử bên trong, Hoàng Thiên Nhi xếp hạng thứ ba. Hứa Khinh cầm tuy rằng không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hoàng Thiên Nhi thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình. Ở nàng giao thủ, e sợ chính mình không chiếm được tiện nghi gì. Hừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ngươi không phải liền là muốn nói ta cũng chỉ có chút bản lãnh này, đánh không lại ngươi sao? Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân, đem ngươi ngày hôm nay cho ta nhục nhã, gấp trăm lần trả lại ngươi. Nói xong câu đó, Hứa Khinh cầm ném thân liền đi, một khắc cũng không ngừng lại. Công tử, có muốn hay không đem hắn đuổi ra ngoài? Người như thế không tất phải ở lại chỗ này. Ngụy An Phương đột nhiên từ bên cạnh để sát vào, thấp giọng nói ra. Vương Sung nghe vậy không khỏi mỉm cười. Ngụy An Phương cái tên này quả nhiên là khúc gỗ, không hiểu phong tình. Hứa Khinh cầm dạng này đại mỹ nữ tại sao muốn đánh đuổi? Hắn lưu lại còn đến không kịp đây. Không cần quản hắn, người đến, đem nơi này thu thập một chút. Mặt khác, an bài một chút vừa cái kia chút quá quan học sinh, đưa bọn hắn đi chuyến linh mạch đi. Vâng, công tử. Ngụy An Phương gật gật đầu, một cái đáp ứng, từ cơ viện đi ra. Vương Sung một khắc không ngừng lại, thẳng đến trại huấn luyện mà đi. Lâu như vậy rồi, cũng nên đi gặp huấn luyện viên của chính mình Triệu Thiên Thu. Xuyên qua hơn một nửa cái trại huấn luyện, ở Côn Ngô huấn luyện ngọn núi chính, Vương Sung gặp được Triệu Thiên Thu. Ha ha, rốt cục về đến rồi. Nhìn thấy Vương Sung từ bên ngoài đi vào, Triệu Thiên Thu khoác giáp trụ, ánh mắt sáng lên, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về Vương Sung sải bước đi đi qua. Nhìn thấy Triệu Thiên Thu, Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi. Từng có lúc, Vương Sung chỉ là hướng về phía Triệu Thiên Thu kiếp trước tiếng tăm, cùng với hắn danh hạ Ô Truy Quang Hoàn đi. Thế nhưng bất chi bất giác, hai người đã thành lập nên sâu sắc ràng buộc. Lần này, nếu như không phải Triệu Thiên Thu, Thiên Lý Hương, e sợ chính mình thật sự muốn chết ở nơi đó trong cây cối. Vù, hít một hơi thật sâu, ngay ở Triệu Thiên Thu sắp đi tới chớp mắt, Vương Dung một tiếng vang ầm ầm, quỳ một chân trên đất, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ giống như, rất cung kính quỳ một chân xuống đất, lấy nhất trịnh trọng quân ngũ chi lễ, hướng về Triệu Thiên Thu thi lễ một cái. Lão sư, cảm ơn ngươi. Vương Dung âm thanh ở trong đại điện vang vọng. Từ giờ khắc này, mặc kệ là từ về mặt thân phận, vẫn là nội tâm bên trên, Vương Dung đều đem Triệu Thiên Thu chân chính cho rằng sư phụ của mình. Cả đời lão sư, hay là Triệu Thiên Thu binh pháp cũng không cao lắm, hay là hắn tương lai thành tựu cũng kém xa đời trước chính mình, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, những này đều không có quan hệ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.